Chàng rể siêu cấp, chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hành động của Dương Manh, Mễ Phi Nhi trừ tức giận ra thì không biết phải làm sao cả, bởi vì dưới cái nhìn của cô cơ bản là Dương Manh không biết được Hàn Tam Thiên là người như thế nào, lại ôm hy vọng với Hàn Tam Thiên, càng là sai càng thêm sai, tên kia là đồ bỏ đi nhát gan, ngay cả thôn thành trung cũng không dám đến, làm sao có thể tới cứu các cô được. Chị Phi Nhi, lão Hàn thật sự sẽ không tới sao? Dương Manh hỏi, hiện tại trong lòng có cực kỳ sợ hãi, mà người duy nhất từng liên lạc chính là Hàn Tam Thiên, cho nên cô đã dốc hết hy vọng gửi gắm trên người Hàn Tam Thiên, nếu quả thật như là lời Mễ Phi Nhi nói, cô sẽ tuyệt vọng mét. Nhìn đường cầu cũng biết không phải là người tốt, hơn nữa cách cư xử của tên đó cực kỳ trực tiếp, Dương Manh không muốn rơi vào tay loại người này. Em có thể cầu nguyện thần tiên hiến linh, cũng đừng trông cậy vào việc anh ta có thể đến cứu chúng ta. Mễ Phi Nhi xem thường, trải qua hai chuyện có tự nhận là Minh đã hiểu Hàn Tam Thiên đủ sâu, Hàn Tam Thiên tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Vì sao, Dương Manh không hiểu, Mễ Phi Nhi thấy Dương Manh vẫn còn ôm hy vọng, không khỏi thở dài. Lần trước khi chị chạy bộ vào buổi sáng ở tiểu khu chị với một người dắt chó cãi nhau, anh ta nhìn thấy, so với kẻ khác chay còn nhanh hơn. Còn có một lần chị ở quán ăn đêm bị người khác chiếm tiện nghi, sau khi anh ta thấy, cũng chạy nhanh hơn nữa, tuy rằng hai chuyện này không có quan hệ gì với anh ta, nhưng đây không phải biểu hiện rằng anh ta nhu nhược nhát gan hay sao chứ. IE thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 125M Charic, Dương Manh dựa lưng vào vách tường, nếu thật là sự như vậy thì Hàn Tam Thiên quả thật không đáng tin, hơn nữa tin tức mà có để lộ ra cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhìn phản ứng của Dương Manh, Mễ Phi Nhi an ủi. Chị đã sớm nói với em anh ta không phải người tốt lành gì, em thất vọng về anh ta chỉ là vì em nhìn nhầm mà thôi. Dương Manh mệt mỏi gục đầu xuống, có lẽ đúng như Mễ Phi Nhi nói, cô không nên có thiện cảm với Hàn Tam Thiên, càng ai. Ê, 125ZN trang 4, không nên đi tin tưởng anh ta. Mặt khác thời điểm đường cầu nhìn thấy Dương Hưng, không lộ ra vẻ mặt chán ghét như lúc trước mà dáng vẻ khủng núm. Ở trong cái thôn thành trung này, Dương Hưng là người có vị trí cực kỳ cao, dù là đường cầu cũng không dám hỗn với anh ta, còn phải gọi một tiếng anh Hưng. Anh Hưng, anh tìm em có chuyện gì ạ? Đường cầu thận trọng. Xịp ô ui 1ZS gan à trang phi. Đường cầu, gần đây tao nhận được một tin, có người muốn khai phá thôn thành trung, đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền. Dương Hưng nói với đường cầu, vẻ mặt đường cầu khó hiểu tin tức quan trọng như vậy, sao mình không có nghe được, làm sao có thế? Hơn nữa loại chuyện tốt như thế này, Dương Hưng còn chủ động nói cho mình biết nữa. Theo tính cách hay ăn mảnh của Dương Hưng, anh ta tuyệt đối không thể chia sẻ xịp K31U1ZS gan A trang 6 chuyện tốt như vậy với người khác. Anh Hưng, anh nghe ai nói vậy, sẽ không chỉ là lời đồn chứ? Đường cầu hỏi, cái tập đoàn Hàn Thị gần đây gây ra xôn xao huyên nào, nghe nói bọn họ muốn cải tạo thôn thành trung một lần nữa, sẽ không có năng giá được. Dương Hưng đáp lời, gần đây tập đoàn Hàn Thị thể hiện rằng bản thân có tiềm lực về vốn rất mạnh, ở thành phố Thiên Vân có sức ảnh hưởng lớn, nếu như chuyện này là do tập đoàn Hàn Thị muốn thực hiện như vậy thật sự có khả năng. Nhưng đường cầu không hiểu tại sao Dương Hưng muốn nói chuyện này cho mình biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hưng, nếu như anh muốn dặn đó cái gì cứ việc nói ra, đường cầu em đảm bảo giúp anh thực hiện. Đường cầu trả lời, đối với biểu hiện của đường cầu, Dương Hưng cực kỳ hài lòng mà gật đầu. Đúng thật là tao có chuyện cần máy giúp, máy đi tập trung tất cả các chủ thuê nhà lại, cảnh cáo bọn họ, không được tao đồng ý, xịp K31 125 gan A trang 8 R. X không được tùy tiện đồng ý cho phá dỡ. Tâm tư của đường cầu nhanh chóng thay đổi, theo ý tứ của Dương Hưng, anh ta là muốn không chế quyền phá dỡ trong tay chính mình, đây chính là một miếng thịt lớn, nếu như thật sự có thế thành, Dương Hưng coi như sẽ phát tài rồi. Anh Hưng, chuyện này có thể hơi phiền toái, đầy chủ cho thuê nhà thôn thành trung cũng không hề ít. Đường cầu lộ vẻ khó khăn đáp lại. Dương Hưng thản nhiên cười, dựa vào thủ đoạn của đường cầu, đây có thể là ai ý. Ô A Sũ 1ZSGM à trang 9 tia, ít chuyện khó sao, tên này cố ý lộ ra mặt này, không phải cũng muốn cùng mình kiếm tiền hay sao? Mày yên tâm đi, sau khi chuyện thành công tuyệt đối không thể thiếu phần tốt cho mày. Dương Hưng cam đoan, anh Hưng, cứ quyết định vậy đi, em đi giải quyết những người chủ cho thuê nhà kia, anh đi giải quyết tập đoàn Hàn Thị. Đường cầu vui mừng, lúc này, một tên đàn em chạy đến bên tai Dương Hưng nói vài câu, chỉ thấy về mặt của Dương Hưng thay đổi, thậm chí còn y ý. OAS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 125GMA trang. URX mang theo tia luống cuống. Anh Hưng, đã xảy ra chuyện gì? Đường cầu không hiểu, mày đi trước đi, tao có người bạn đến thăm. Nói xong, Dương Hưng vội vội vàng vàng rời khỏi nhà. Sao lại đến cái nơi quỷ quái này kia chứ? Bước chân của Dương Hưng vội vàng, vừa đi vừa hỏi đàn em. Em không biết, anh Hưng, anh ta sẽ không phải nhằm vào chúng ta mà đến chứ? Lần trước có mấy người bị đánh 110932 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 125 Jizua trên. R, tích phải nhập viện, tên đàn em lo lắng. Nghĩ đến chuyện lần trước, Dương Hưng cảm giác da đầu tê dại, ở thôn thành trung này, anh không sợ trời không sợ đất nhưng từ sau chuyện kia, mỗi tối đều mơ thấy ác mộng. Không có cách nào khác, bản lĩnh của người kia thật sự rất mạnh, tất cả đàn em của Dương Hưng đều bị đánh gục, từ trước đến giờ loại người này Dương Hưng đừng nói là gặp qua, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Rốt cuộc Dương Hưng đã thấy khuôn ỉa, hoa sẽ một ZSGM Trần Tia. Ít mặt quen thuộc ở xa xa, không tự giác mà dùng mình một cái, sau đó chạy chậm lại. Anh Hàn, sao hôm nay anh lại rảnh để đến thôn thành trung vậy? Dương Hưng thận trọng, sau khi Hàn Tam Thiên nhận được tin của Dương Manh, lập tức lái xe tới đây, nơi này hỗn loạn như vậy, Dương Manh gửi cho địa chỉ này, khẳng định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu như là Mễ Phi Nhi, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không thèm để ý. Dương Hưng, người của anh có phải gần đây lại không an phận? Hàn Tam Thiên thản nhiên, không có tuyệt đối không có. Dương Hưng nghe nói như thế, bị dọa mà xua tay liên tục, ngay cả mấy tên đàn em dù không hiểu gì cũng hoảng sợ. Không có, Hàn Tam Thiên nghi ngờ nhìn Dương Hưng. Trong lòng Dương Hưng không ngừng kêu khổ, gần đây thật sự anh ta không có làm ra chuyện quá đáng cả, vội vàng nói ý ệ. Hoa sẽ một ZS, A Trang GM, RX, anh Hàn, xin anh tin tưởng em, thật sự cái gì em cũng không làm, gần đây chỉ nhận được tin tập đoàn Hàn Thị có khả năng chỉnh đồn và cải cách nơi này, tuy rằng em có tập hợp mấy chủ nhà cho thuê lại, nhưng còn chưa thực hiện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Hưng khổ sở, mắt thấy miếng thịt béo sắp rơi vào trong tay mình rồi, nhưng nếu như Hàn Tam Thiên nhúng tay vào, coi như con vịt đã đun sôi cũng sẽ bay. Tập đoàn Hàn Thị, Hàn Tam Thiên cau mày, tập đoàn Hàn Thị vậy mà lại muốn ra tay với thôn Thành Trung. Thôn Thành Trung là địa phương đáng để khai thác, hơn nửa giá trị buôn bán cực kỳ lớn, nhiều năm như vậy cũng không phải không có nhà đầu tư nhìn chúng nơi này, nhưng mà nhiều lần thử qua cũng không thể khiến tất cả mọi người ở nơi này hài lòng, mà các chủ cho thuê nhà chảo giá càng ngày càng cao, những nhà đầu tư kia chỉ có thể chùn bước. Tiền trở thành vấn đề lớn nhất để khai thác thôn Thành Trung. Mà tập đoàn Hàn Thị, đương nhiên không thiếu tiền, nếu như hạng mục này rơi vào trong tay bọn họ, đối với Hàn Tam Thiên cũng không phải một chuyện tốt gì. Anh Hàn, đây chính là tin tức cơ mật, em cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức mới nghe ngóng được, hiện trước mắt ngoại trừ người của em ra, có rất ít người biết được chuyện này. Dương Hưng nói, Hàn Tam Thiên rất muốn cùng Dương Hưng nói chuyện về chuyện này, nhưng mà Dương Manh vẫn chờ anh đến cứu, nhìn điện thoại rồi nói với Dương Hưng. Việc này chờ lát nữa tôi sẽ cùng anh nói rõ, trước tiên tìm ra bạn bè của tôi, cô ấy ở Ua sẽ ở một ZS. Duacha, IL là bị người ta cưỡng ép bắt tới nơi này. Cưỡng ép bắt đến, bốn chữ này khiến cho Dương Hưng có cảm giác mình đang đứng ở trên vách núi, nếu như là đàn em của anh ta làm, hôm nay lại không tránh khỏi chịu đòn. Anh Hàn, đối phương là ai, chắc không phải người của em đâu. Dương Hưng hỏi, có phải là người của anh hay không, đi thì sẽ biết. Hàn Tam Thiên nói xong, bước chân hơi tăng nhanh, để phòng chậm trễ thời gian quá lâu, sẽ gây ra kết cục không thể vãn hồi. Hàn Tam Thiên càng chạy, Dương Hưng càng cảm thấy con đường này quen thuộc. Đây chẳng phải là đường đến nhà đường cầu sao? Chẳng lẽ nói việc này là do đường cầu làm? Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Hưng thoải mái hơn hẳn, mặc dù anh ta có quen với đường cầu hơn nữa, đường cầu cũng sợ anh ta, sẽ vì anh mà làm việc, nhưng đường cầu cũng không phải là đàn em của mình. Quả nhiên, Hàn Tam Thiên dừng bước ở trước nhà đường cầu, định vị trên điện thoại vừa hay trùng khớp với căn nhà kia. Anh Hàn, đây là nhà của đường cầu, tên nhóc này em có biết, không phải kẻ tốt gì, anh có muốn em giúp anh dạy dỗ tên này một trận không? Vì muốn phủi sạch quan hệ với đường cầu, Dương Hưng dự tính tự mình đối phó đường cầu. Tôi còn cần anh phải hỗ trợ, Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói, đi về phía nhà đường cầu. Hệ OA sẽ ở một ZS, M.A. Trang Cô, cách chương.